bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh Tiểu Bằng Hữu đều bị Trình Gia Thụ nói dọa chạy, chỉ có Di Di còn ở hắn bên người. Di Di nghiêng đầu nhìn về phía Trình Gia Thụ. Gia Thụ ca ca, người có khỏe không? Lúc này Gia Thụ ca ca rốt cuộc có hay không khôi phục thần lực nha, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đã cưỡng chế Di rời á á sự tình đâu. Di Di chính lo lắng, Trình Gia Thụ chiều hắn cười cười. Di Di, ngươi làm được thực hảo. Gia Thụ ca ca đã biết. Di Di biết tin tức này thực hưng phấn, nhảy nhảy muốn bắt lấy Trình Gia Thụ cánh tay lại tiếp tục dò hỏi, lại bị phía sau Tô Nguyên Trừng bắt lấy vận mệnh sau cổ áo trực tiếp kéo trở về. Di Di, đồng lão sư tới, đi học. Một tan học Di Di trăm mét lao tới giống nhau bổ nhào vào Thời Diễn bên người, bị Thời Diễn bế lên sau vội vàng ôm cổ hắn ở hắn trên mặt bẹp hôn một cái. Đại ca, chúng ta đi nơi nào chơi a? Nàng cả ngày đều nghĩ đến buổi tối sẽ đi chỗ nào chơi, nhưng đem nàng sốt ruột đã chết. Thời Diễn cũng không biết như thế nào cùng hài tử giải thích tiệc tối cùng đấu giá hội, chỉ có thể đánh qua loa mắt. Đi ngươi Di Di sẽ biết. Thời Diễn ôm Di Di lên xe, Thời Niên mới thu hồi di động, chống tay đem Di Di ôm lấy. Di Di lúc này mới phát hiện hôm nay đại ca cùng nhị ca đều hảo chính thức ăn mặc tây trang ra. Nhưng là hai cái ca ca xuyên tây trang các có các đặc sắc, là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Thời Diễn đem Di Di đưa tới kiểu tóc phòng làm việc, làm người cho nàng làm một cái đơn giản kiểu tóc, lại thay hắn trước tiên lấy lòng lễ phục. Tiểu hài tử vốn dĩ liền không cần hóa trang, huống chi Di Di vốn là sinh đến mắt ngọc mày ngài, càng không cần quá nhiều trang trí. Buổi tối, Thời Diễn cùng Thời Niên mang theo Di Di xuất hiện ở đấu giá hội hiện trường. Hai người bọn họ vừa xuống xe, một đoàn phóng viên khiêng camera liền đã đi tới, thương nghiệp phóng viên đuổi theo Thời Diễn, phóng viên giải trí đuổi theo Thời Niên, trường hợp một lần lâm vào hỗn loạn. Khi tiên sinh, xin hỏi Trình thị tập đoàn hủy bỏ hợp tác sau lưng rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Khi lão sư, xin hỏi lần này tổng nghệ sự cố đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Ta nói các ngươi paparazzi có thể hay không đừng ở chỗ này xảo, đây là đấu giá hội. Cái gì paparazzi, chúng ta đây là phóng viên giải trí, ngươi hiểu hay không đến tôn trọng? Hai bên phóng viên cho nhau so giọng đại, cuối cùng còn kém điểm đánh lên. Thời Diễn cùng Thời Niên toàn bộ hành trình câm miệng, liền tính hỏi cũng chỉ có bốn chữ, không thể phụng cáo. Di Di cảm thấy hào xào, đã sớm đem lỗ tai nhỏ che lên, nhưng là cứ như vậy nghe bọn họ cãi nhau còn rất thú vị, một chút không nhịn cười lên. Vào phòng, Thời Niên ánh mắt đầu tiên liền thấy đứng ở chính giữa nhất cùng Lôi Nhụy nữ sĩ nói chuyện phiếm Diệp Kỳ. Đấu giá hội là Lôi Nhụy nữ sĩ tổ chức, Diệp Kỳ là nàng chất nữ cũng coi như là chủ nhà, nàng hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự, một thân lụa trắng sấn đến nàng da bạch mạo mỹ, quanh thân rất nhiều mơ ước ánh mắt đã đầu lại đây. Lôi Nhụy chú ý tới Thời Diễn cùng Thời Niên, nắm Diệp Kỳ mang theo nàng đi tới bên này. Diệp Kỳ theo Lôi Nhụy tầm mắt nhìn đến Thời Niên thời điểm còn có chút kinh ngạc. Là Diệp Kỳ tỷ tỷ ra, Di Di cũng thấy được Diệp Kỳ túm nhị ca liền nhảy nhót. Hai vị khi tiên sinh đều tới, ta nơi này thật là bồng tất sinh huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Nhụy nữ sĩ bưng chén rượu liền cùng hai người bọn họ cắt chạm vào một ly, theo sau nàng tầm mắt bị Di Di hấp dẫn qua đi, nâng lên một bàn tay nhéo nhéo Di Di khuôn mặt nhỏ. Hảo đáng yêu hài tử, Thời Diễn, này không phải là ngươi nữ nhi đi, cùng ngươi nhưng một chút cũng không giống, so ngươi đáng yêu nhiều. Di Di bị Lôi Nhụy nữ sĩ niết đến có chút đau, vừa định cùng Diệp Kỳ chào hỏi ngay cả vội thu hồi tay lui về phía sau một bước tránh ở Thời Diễn phía sau. Lớn mật cư nhiên dám niết nàng Đường Long tộc thần thú mặt. Niết mặt liền tính, còn niết như vậy đau. Thời Diễn một bàn tay đặt ở phía sau che chở Di Di, tay phải cầm chén rượu nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Lôi Nhụy chén rượu. Ta muội muội, Di Di, Lôi Nhụy nhẹ nhàng cười nói. Nguyên lai là muội muội, ngươi ba ba thật là hảo phúc khí, ba cái yêu tú nhi tử hơn nữa một cái đáng yêu nữ nhi, đúng rồi, ngươi ba ba đâu, nhưng đã lâu không gặp hắn. Thời Diễn trả lời, hắn ra ngoại quốc tham gia một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng thật ra phong cách của hắn, ngày khác hắn trở về ta làm ông chủ, lại thỉnh các ngươi một nhà ăn một bữa cơm. Lôi Nhụy nói xong liền bắt tay đặt ở Diệp Kỳ ai sau đem nàng đẩy đến phía trước cấp Thời Diễn giới thiệu nói. Đây là ta chất nữ kêu Diệp Kỳ, các ngươi phía trước không phải một cái sơ trung sao, hẳn là nhận thức đi. Tiểu Kỳ nàng cao trung liền ra ngoại quốc, là cái man nổi danh thiết kế sư đâu, mấy ngày hôm trước mới về nước. Thời Niên bất động thanh sắc đem tay đặt ở phía sau chụp Thời Diễn một chút. Thời Diễn, phải không, ta không quá nhớ rõ. Thời Diễn khách khí lại xa cách nói, nhưng là Diệp tiểu thư có phải hay không cùng ta đệ đệ ở một cái lớp. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thời Niên đưa mắt ra hiệu. phải không? A Năm, nha, như vậy xảo đâu. Lôi Nhụy từ thời diễn trên người rời đi tầm mắt nhìn về phía thời niên. Khi đó nhị thiếu gia cùng tiểu kỳ thật là có duyên phận, hiện tại lại tương ngộ. Lôi Nhụy tưởng cấp Diệp Kỳ giới thiệu thời diễn cũng chính là coi trọng thời diễn bối cảnh, mà cái này bối cảnh thời niên cũng có, hoặc là nói chỉ cần có loại này bối cảnh, nàng cũng không để ý Diệp Kỳ sẽ thích ai. Đấu giá hội mau bắt đầu rồi, ta bên kia còn có chút sự tình, tiểu kỳ, ngươi giúp ta hướng hai vị khi tiên sinh mang hạ bộ đi. Lôi Nhụy nói, Lôi Nhụy ngụ ý, hai vị này ngươi đến cho ta bắt lấy một vị. Thấy Lôi Nhụy đi xa, Diệp Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời niên thấy Diệp Kỳ bởi vì Lôi Nhụy cường thế mà có chút không quá thoải mái, Diệp Kỳ từ trong túi đem đường đem ra đưa cho Di Di, ngồi xổm bên người nàng nói. Di Di, cái này ngươi cùng Diệp Kỳ thì tỉ một người một cái được không? Hảo nha, Di Di phùng đường liền chạy tới Diệp Kỳ bên người, vỗ vỗ Diệp Kỳ cánh tay, đãi Diệp Kỳ ngẩng đầu vội vàng bắt tay tâm đường đưa cho nàng, cười đem đôi mắt mị lên. Diệp Kỳ tỉ tỉ không khổ sở, ăn đường liền được rồi. Di Di an ủi, đối với sở hữu khổ sở người tới nói chính là một cái chữa khỏi tồn tại. Diệp Kỳ nhìn nhìn Di Di lòng bàn tay đường, lại nhìn nhìn Di Di, nhấp miệng cuối cùng là bật cười. Không khổ sở, thời niên thanh âm bên cạnh truyền đến, Diệp Kỳ nhìn hắn một cái nói. Vốn dĩ cũng không có rất khổ sở, tiểu cô vẫn luôn là cái dạng này. Thời niên thình lình đánh gãy Diệp Kỳ nói. Cho nên hiện tại, liền tính nàng cho ngươi đi gả cho một cái ngươi không thích người ngươi cũng nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm đột nhiên lớn vài phần, làm ở một bên Di Di giật nảy mình. Nhị ca, ngươi thanh âm có chút đại. Di Di túm thời niên hảo tâm nhắc nhở, thời diễn vội đi tới đem Di Di ôm đi, vừa đi một bên còn nhắc mãi. Di Di ngoan, Di Di không nghe những việc này, không phù hợp với trẻ em. Thời diễn ôm Di Di đi vào phòng đấu giá, có người đưa bọn họ chỉ dẫn tới rồi hàng phía trước VIP trên chỗ ngồi. Hắn quét một vòng, lại ở chạm đến bên cạnh trên chỗ ngồi Trình Ý cùng Trình Hy hai chữ sửng sốt một chút. Thời diễn ngăn lại đang ở giữa sân chỉ huy bí thư. Làm phiền hỏi một chút hai người bọn họ tới sao? Bí thư nhìn tên lắc lắc đầu. Không có Trình tiên sinh hẳn là sẽ không tới, hắn tối hôm qua cố ý cùng Lôi Nhụy nữ sĩ gọi điện thoại, nhưng là Trình tiểu thư chúng ta không quá xác định. Nếu Trình Ý đều sẽ không tới kia Trình Hy liền càng không thể xuất hiện tại đây loại trường hợp. Hắn thật không có ý khác, chỉ là nếu Trình ra hai vị nếu tới nói phải phiền toái người phục vụ cấp này thì để hai đổi vị trí, về công về tư hắn đều không muốn cùng hai vị này ngồi ở cùng nhau. Cách chương.